Bất Hủ Kiếm Thần, chương 908, chấn động xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch tại kho binh khí trong nhất cử nhất động, đều ở đây Hoang Lưu Thần Tướng Quý Phủ hiện ra. Hoang Lưu Thần Tướng đột nhiên hỏi. Tích Quân, ngươi nghĩ người này thế nào? A Tần Tích Quân sửng sốt một chút, ánh mắt lóe ra quanh co nói. Cái gì thế nào, cha ngươi cái này hỏi đến không hiểu ra sao cả đây. Choang kêu ơ ui, nét Tần Tích Quân đúng vậy, Lâm Dịch là có hảo cảm cho nên mới không có đi miệt mài theo đuổi Hàn Thiết Thương nơi phát ra. Nàng rất sợ vạch trần việc này, giữa hai người cái loại này vốn là như có như không cảm giác tại đây gãy. Lâm Dịch hình như một điều bí ẩn, đối mặt cấp thấp tu sĩ không cao ngạo, đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình tu sĩ cũng biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Người này tuy rằng chỉ có hơn 100 tuổi nhưng lại tựa hồ như trải qua tang thương. Theo Tần Tích Quân lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch liền cảm nhận được người này bất phàm, thẳng đến tại thần mỏ tranh trên, Lâm Dịch mang cho nàng to lớn kinh hỉ, loại này trùng kích đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Hoàng Lưu Thần Tướng suy nghĩ một chút đạo, hôm nay ta vẫn không thể xác định, nhưng nếu như người này là đạt được người kia truyền thừa, sau này thành tựu khó có thể tưởng tượng. Cho nên, nếu như Tích Quân đối với người này nhìn coi như thuận mắt không ngại cùng chi tiếp xúc một chút, đem hắn ở lại Hoang Lưu Thành. Hoàng Lưu Thần Tướng lời nói này dụng ý đã nói rất rõ ràng, Tần Tích Quân gục đầu xuống, im lặng không lên tiếng, không có đáp ứng, lại cũng không có cự tuyệt. Nửa ngày sau Tần Tích Quân hỏi, cha, người nói người kia là tuyệt thế thần vương, tinh thần chi chủ. Ân, Hoàng Lưu Thần Tướng gật đầu, dừng một chút Hoàng Lưu Thần Tướng lại nói, hơn nữa người này còn chính mình chiến tộc bí thuật, cái này liền có chút lợi hại. Năm đó thiên giới phát sinh một trường hạo kiếp, chiến tộc hầu như chết hết, chàng hạo kiếp kia. Ai, Hoàng Lưu Thần Tướng hai mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không có tiếp tục nói hết. Tần Tích Quân suy nghĩ một chút hỏi, cha đem nữ nhi gọi tới, nói đúng là chuyện này sao? Vì sao còn muốn giám thị Lâm Dịch, xem một chút đi, kho binh khí trong có một cái thần khí, nếu như người này có thể tìm được chứng minh hắn cùng tinh thần chi chủ tuyệt đối có quan hệ, sau này các ngươi tận lực đi được gần chút. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn chuyện này nhưng cũng miễn cưỡng phải. Bất quá cái này Lâm Dịch chúng ta không muốn cùng là địch, tinh thần chi chủ năm đó đối với ta có ân. Tần Tích Quân gật đầu nói, cha ta biết rồi. Đột nhiên, Hoang Lưu Thần Tướng khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên một cái kinh dị, lẩm bẩm đạo. Cổ quái, người này thật là nhạy cảm cảm ứng, tựa hồ phát hiện chúng ta. Chấm, kho binh khí trong, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại, trong lòng dâng lên một tia không rõ cảm giác, tựa hồ bị nhân giám thị. Nơi phát ra không rõ, tựa hồ không có địch ý, đây không phải là thần thức cảm ứng, là một loại khó diễn tả được linh giác. Lâm Dịch trầm ngâm ít, hay là lựa chọn bỏ mặc tiếp nối trước kia đi, kho binh khí trong đối với hắn cái loại này triệu hoán càng ngày càng gần. Chuẩn xác mà nói, là đúng tinh thần chi thể triệu hoán. Sau một lát, Lâm Dịch đứng ở kho binh khí chỗ sâu nhất, chỗ đó đứng thẳng một cây trường kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích loại binh khí này lắm hiếm thấy, được cho qua cùng mâu kết hợp đồ vật, vừa có thẳng nhận lại có đặt ngang nhận, chính mình câu, mổ, đâm, cắt chờ nhiều loại công dụng, lực sát thương kinh người. Cho nên tiện dùng kích người đa số thủ đoạn cường ngạnh, đấu tranh anh dũng không chỗ nào tương đương. Cái này một cây trường kích càng là như thế, cao tới hơn 2 thước, để đoan thật sâu cắm vào mặt đất trong, đỉnh là sắc bén mâu đâm, kế tiếp có một đoạn hình bán nguyệt đặt ngang nhận, hàn quang lạnh lùng, nhìn qua cực kỳ khí phách. Cái này cây trường kích cũng không biết dùng tài liệu gì đúc mà thành, cả người ám kim sắc tràn đầy cổ lão khí tức thần bí. Chính là nó, Lâm Dịch không do dự nữa, tiến lên quả đấm cầm kích chợt hướng về phía trước nhắc tới. Ân, không chút sứt mẻ, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, mặc dù là quả đấm, nhưng dựa tinh thần chi thể phối hợp khí huyết trùng kích cổ lực lượng này cực kỳ cường đại, không đến nổi ngay cả cái thần khí đều cầm không đứng dậy. Tại trong phủ thành chủ Hoang Lưu Thần Tướng nhìn thấy một màn này, không khỏi thấy buồn cười. Tần Tích Quân ngạc nhiên hỏi, đây không phải là chuôi này không rõ lai lịch trường kích sao, chúng ta Hoang Lưu Thành không ai có thể cầm động hắn. Hoang Lưu Thần Tướng lắc đầu nói, người niên kỳ quá nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm. Cái này trường kích tại vứt bỏ vùng đất rất nổi danh, hoặc là nói năm đó ở thiên giới cũng rất nổi danh, hầu như vứt bỏ vùng đất đông đảo thần tướng đều nhận ra hắn. Hơn nữa cũng không phải Hoang Lưu Thành không ai có thể cầm động hắn, mà là vứt bỏ vùng đất đều không ai có thể làm cho hắn nhúc nhích mảy may. À, liền thủ hộ thần cũng không được, Tần Tích Quân hỏi tới. Đương nhiên không được, đây là năm đó tinh thần chi chủ binh khí cũng không phải dựa vào cậy mạnh đi điều khiển. Hoang Lưu Thần Tướng lắc đầu nói, dừng một chút Hoang Lưu Thần Tướng khẽ thở dài. Kỳ thực Hoang Liêu Thành thành lập chính là lấy cái này Trường Kích làm trung tâm, từ từ mở rộng. Năm đó ta có nơi này dơ, cũng là muốn đợi chuôi này Trường Kích đích xác chính chủ nhân, chỉ bất quá vạn năm sau tinh thần chi chủ không có, lại tới như vậy một người trẻ tuổi. Tần Tích Quân nghi ngờ nói, như vậy Trường Kích là cấp bậc gì thần khí thiên giai? Hoang Liêu thần tướng lắc đầu, chẳng lẽ là thánh khí? Tần Tích Quân lại càng hoảng sợ. Loại binh khí này không thể dùng thông thường phẩm cấp để cân nhắc, tại tinh thần chi chủ tay trong, hắn chính là không kém gì thánh khí tồn tại, nhưng ở bên cạnh trong tay của người, hắn chỉ có thể xem như là tương đối cứng rắn Trường Kích thôi. Nếu như Lâm Dịch có thể lay động cái này cây Trường Kích, vậy hắn chính là Trường Kích chủ nhân mới. Hoang Liêu thần tướng nhìn chăm chú vào mặt kiếng, trong mắt mơ hồ bộc lộ vẻ mong đợi. Trong chốc lát này, Lâm Dịch toàn lực thôi động khí huyết, hai tay cầm kích ra sức hướng về phía trước nhổ đi, thậm chí vận dụng cử trọng nhược khinh đạo pháp, nhưng Trường Kích chính là không chút sức mẻ. Lâm Dịch híp hai mắt nhìn chằm chằm Trường Kích lặng lẽ không nói. Nửa ngày sau, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, lần thứ hai tiến lên, hai tay cầm Trường Kích thôi động trong cơ thể tinh thần lực toàn bộ dũng mãnh vào Trường Kích bên trong. Oanh, Trường Kích đỉnh đột nhiên tiềm hiện một chút tử mang, đột nhiên hiện ra một ngôi sao. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nhẹ thư một chút sức lực, trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng, lần thứ hai vận lực. Oanh, oanh, liên tục hai tiếng nổ, Trường Kích rốt cục lay động. Đặt ngang nhận hai bên mọc lên một vòng nhật nguyệt, thái âm tinh, thái dương tinh. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục tứ tiếng nổ, Trường Kích xung quanh lần thứ hai mọc lên tứ khối cổ lão tinh thần, phá quân tinh, thất sát tinh, thiên phủ tinh, vũ khúc tinh. Bảy khối cổ tinh xoay quanh tại Trường Kích xung quanh, hình thành một cổ chấn động vô cùng hình ảnh. Cùng lúc đó, Hoang Liêu thần tướng vọt lên cao địa một tiếng đứng dậy, hai mắt sáng choang, kinh hô. Thành, kho binh khí trong, Lâm Dịch cả người tinh quang lóng lánh, giống như chúa tể tinh không thần linh, bắn ra ra vô tận ánh sáng ngọc ánh sáng, lóe ra lóa mắt. Mi tâm, hai tròng mắt tay trái, tay phải, chân trái, chân phải song song hiện ra một cái cổ tinh cùng Trường Kích xung quanh tinh thần diêu tương hô ứng. Hoang Liêu thần tướng thần sắc đại biến, ngược hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nói. Cơ nhiên truyền thừa thất trùng bí thuật, Trường Kích tại Lâm Dịch tay trong chậm rãi bị rút ra mặt đất. Từng đạo tinh thần lực tại Trường Kích mặt ngoài lưu truyền, dần dần hiện ra hai cái chữ nhỏ. Tinh hồn kích run rẩy liên tục phát ra một hồi lưỡi mác có tiếng, xông phá kho binh khí. Vào giờ khắc này, Hoang Liêu thành tất cả tu sĩ đều cảm thấy rung động. Cái này không phải là ảo giác, mà là vô cùng chân thật cảm giác mặt đất tại lay động giống như trời sập địa vùi lấp phổ biến. Vô số đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú vào một cái phương hướng, không khỏi kinh hãi, chỗ đó phảng phất có một đầu tuyệt thế hung vật đang thức tỉnh. Tinh hồn kích xuất thế, Hoang Liêu thành rung động, cách chương.